Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 113. Bạch Y cùng Phật Tổ, Bắc Câu Lô Châu, vạn linh thụ buông xuống vạn đạo tiên quang, rơi vào một mảnh lá sen bên trên, mà ở lá sen bên trên, ngồi xếp bằng một vị óng ánh long lanh tiểu nhân. Bạch Y Tôn giả nhắm mắt lại, đã ở đây ngồi hai ngày. Rốt cục, hắn lần thứ hai mở mắt ra. Tôn giả, bên cạnh chờ đợi tăng nhân lập tức tiến lên. Hỏi, có thể có đoạt được? Không có. Bạch Y Tôn giả theo lá sen bên trên bay lên, rơi vào tăng nhân trên vai. Nói rằng, Tôn Ngộ Không kia có cao thế chi trí. Vạn linh thiên đạo này chi phức tạp. Ngay cả ta cũng khống chế không được. Tăng nhân giật nảy cả mình. Bạch Y Tôn giả ở hỗn độn giới cất bước ngàn vạn năm. Trải qua vô số thế giới. Trí tuệ sâu, vượt quá tưởng tượng, hắn làm sao có khả năng liền một cái thiên đạo đều khống chế không được. Có phải là quá cuống lên? Tăng nhân hỏi, tôn giả nếu không thử một lần nữa. Không cần, Bạch Y Tôn giả nói rằng, kia thiên đạo chính là 3000 trí tuệ kết tinh. Có Tôn Ngộ Không đại đạo đạo quả ẩn giấu trong đó. Hắn lắc đầu, ta không phải Tôn Ngộ Không. Trung quy vô pháp khống chế. Trước hắn nghĩ tới quá đơn giản, thiên đạo là Tôn Ngộ Không ý chí tượng trưng người khác coi như lý giải. Cũng rất khó bị nó tiếp nhận, lại như Tôn Ngộ Không vô pháp thừa nhận cực lạc một dạng. Bạch Y Tôn giả đồng dạng không thể thừa nhận vạn linh thiên đạo. Kia thiên đạo muốn chúng sinh không ngừng vươn lên, cùng ta gây nên tướng vi phạm. Bạch Y Tôn giả hóa thành bạch quang hòa vào tăng nhân thân thể. Hắn biết tăng nhân có chút thất vọng. Cười nói, dẫn ta đi gặp Tôn Ngộ Không kia. Ta có những phương pháp khác giúp hắn được thiên đạo. Đúng, tăng nhân hẳn là, lập tức đi nam đi đến. Không lâu sau đó, hai người ở núi Võ Đang dưới tìm tới Tôn Ngộ Không. Thế giới này không có người nghĩ đến. Tôn Ngộ Không ngay ở Đãng Ma Tổ Sư đạo trường phía dưới. Thiên đế, bị Bạch Y Tôn giả khống chế tăng nhân nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Hợp tay nói rằng, thiên đạo cũng bị chúng tiên thay đổi. Đã không đoạt lại khả năng. Không bằng lại cải tạo những kia cây. Cải tạo, Tôn Ngộ Không đầu tiên là không hiểu. Sau đó chính là giật mình. Trong đầu bỗng nhiên thêm ra mấy ngày nói cải tạo chi pháp. Có thể, hắn không có một chút nào hoài nghi. Xoay người liền đi làm rồi. Mà hắn vừa đi, Bạch Y Tôn giả liền từ tăng nhân trong cơ thể bay ra. Tăng nhân nghe ra Bạch Y Tôn giả nói phương pháp là cái gì rồi. Tuy rằng không thể cướp đi thiên đạo, nhưng hắn để Tôn Ngộ Không đi cải tạo một ít vạn linh thụ. Dùng một loại khác thiên đạo dùng để mê hoặc chúng sinh. Tương tự như vậy cách làm, tăng nhân ở cái khác tinh cung cũng từng thấy. Tôn giả, tam giới thiên đạo cùng với những cái khác tinh cung không giống. Tăng nhân hỏi, nếu là bị nhìn thấu làm sao? Có thể mê hoặc phàm nhân liền được rồi. Bạch Y Tôn giả trả lời. Hắn cũng không có chờ mong đã lừa gạt những tiên nhân kia. Đã đến giờ, ta muốn đi Linh Sơn một chuyến. Bạch Y Tôn giả tiếp xem hướng phía Tây. Mở miệng nói rằng, Tôn Ngộ Không kia cũng không tiên hồn. Ngươi vì ta coi chừng hắn. Như có biến hóa, liền lập tức nói cho ta. Rõ ràng, tăng nhân gật đầu. Bạch Y Tôn giả lập tức biến thành tiểu nhân, xuyên phá hư không biến mất rồi. Linh Sơn, phương Tây Phật Tổ nhìn tọa tiền Ngao Loan, thiên hậu vì sao hưng binh vấn tội? Hắn cười hỏi, Ngao Loan dẫn dắt quần tiên chặn ở Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Rõ ràng là đến hưng binh vấn tội. Đại địch ở trước, ta cùng Ngọc Đế vài lần mời. Ngao Loan mặt lạnh nhìn pháp tướng trang nghiêm Phật Tổ. Phật Tổ vì sao còn không ra tay? Không phải ta không ra tay. Phật Tổ lắc đầu, nói rằng, đại địch chưa hiện ra. Không phải lúc, biết mình biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, Phật Tổ từ mi thiện mục. Động viên nói, thiên hậu yên tâm, thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ ra tay. Ngao Loan hơi nhíu mày. Khi nào mới sẽ là thời điểm? Nhanh hơn. Phật Tổ hướng về Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài liếc mắt nhìn. Trả lời, người dẫn bọn họ trở về chờ đợi chính là Ngao Loan. Hơi nhíu mày, Phật tổ, việc này trọng đại, kính xin nhanh chóng quyết định. Cuối cùng, nàng hướng về Phật tổ nói một tiếng, chắp tay cáo từ rồi. Nàng vừa đi, Đại Hùng Bảo Điện lập tức bắt đầu nghị luận. Ngao Loan kia có tài cán gì? Dám hướng về Phật tổ vấn tội. Quả thực gan to bằng trời. Chấm ngoặc kép, chớ có vọng ngôn. Phật tổ đánh gãy bọn họ. Thiên hậu một lòng vì tam giới. Nhất thời nóng ruột, không thể tránh được. Hắn động viên một phen. Đợi được mọi người tỉnh táo lại sau, Phật tổ lại là trong lòng hơi động. Thời cơ đến, Già Diệp, chấm ngoặc kép. Hắn gọi Già Diệp sắp xếp, để trong bảo điện hết thảy Phật tổ, Bồ Tát, La Hán, đều rời đi đại điện. Đại điện đóng sau, Phật tổ đem ánh mắt nhìn về phía hư không. Đại Tăng dĩ nhiên đến, vì sao không hiện thân? Hắn hỏi, A-di-đà Phật, hư không nhất thời nứt ra một cái khe. Bạch Y Tôn giả chân đạp tường vân mà ra. Hắn niệm một tiếng, biến, chữ, liền cùng Phật tổ bình thường cao to. Lại có một bảo liên theo gió xuất hiện. Bạch Y Tôn giả ngồi xếp bằng ở phía trên. Phật tổ nhìn hắn, trong lòng không ngừng được kinh ngạc. Hai người tướng mạo lại như cách nước nhìn nhau, giống như đúc. Hắn phảng phất rõ ràng cái gì, không nhịn được thở dài. Nguyên lai ta quả thực không phải duy nhất. Chấm ngoặc kép, đây là pháp tướng, chư tinh Như Lai đều như vậy. Bạch Y Tôn giả nói rằng, ta không muốn phá hoại tam giới. Ngươi cùng ta bản làm một thể, lẽ ra nên cùng ta hiệp lực, phổ độ chúng sinh. Làm sao phổ độ? Phật tổ hỏi. Bạch Y Tôn giả hai tay áo khẽ vuốt, mang đến một trận gió mát, chu vi lập tức biến dạng. Đây là một cái quốc gia, quốc trung vạn vật, nghiêm sạch quang lệ, có thất bảo cây, bát công đức thủy, trên trời cung điện đếm mãi không hết, ở giữa chúng sinh, quang tướng danh số. Vẻ mặt ôn hòa, không có chúng khổ, nhưng nhận chư vui, nơi đây, chính là cực lạc, chấm ngoặc kép. Bạch Y Tôn giả để Phật tổ nhìn thấy những kia cảnh tượng, nói rằng, Đại Tăng như cùng ta hiệp lực, tất có thể tạo nên vô thượng cực lạc. Phật tổ xem xét hồi lâu, thở dài một tiếng, cảnh tượng này, quả nhiên hoài niệm. Bạch Y Tôn giả trong mắt lóe ra tinh quang, ngươi từng làm, hắn hỏi. Từng làm, Phật tổ hai tay tạo thành chữ thập, đây là tội lớn. Bạch Y Tôn giả không nói nữa, Đại Tăng hà tất lừa mình dối người. Phật tổ ngẩng đầu, khuyên nhủ, trong lòng ngươi cũng biết, này không phải cực lạc. Làm sao không phải cực lạc? Bạch Y Tôn giả nhìn về phía Phật tổ, đây chỉ là một tiểu tòa tinh cung Phật tổ, nhưng có không vì thế sự thay đổi sắc mặt trang nghiêm. Hắn có một thân ôn hòa khí tức, hai mắt phảng phất hiểu rõ tất cả. Thì ra là như vậy. Bạch Y Tôn giả rõ ràng, người chính quả bị Tôn Ngộ Không kia thay đổi rồi. Không phải thay đổi, mà là lý giải. Phật tổ nói rằng, chúng sinh tự có lựa chọn, không phải chúng ta có khả năng ép buộc. Ta bởi không tranh với đời mà ôn hòa nhã nhặn. Hắn nhắc nhở Bạch Y Tôn giả, người làm thả xuống chấp niệm. Chấp niệm? Bạch Y Tôn giả nhìn về phía Phật tổ, hắn lại làm sao không biết mình ở chấp niệm. Tam giới có thể ra Tôn Ngộ Không, có thể ra Đại Tăng, chính là hỗn độn thứ nhất. Bạch Y Tôn giả cảm thán, hắn đi qua vô số tinh cung, xưa nay cũng chưa từng thấy giống tam giới như vậy mạnh mẽ tinh cung. Nhưng cũng bởi vì như thế, Đại Tăng có thể không tiếp tục nghe ta một lời. Bạch Y Tôn giả không hề từ bỏ thuyết phục. Phật tổ cùng Tôn Ngộ Không không giống, là hắn có thể tranh thủ đối tượng. Hắn đem tất cả báo cho Phật tổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.